ta có thể phục chế thiên phú. Chương 839, gặp mặt đạo tổ truyền pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng nắm kéo hắn phá vỡ vũ trụ, xuyên qua vô tận hỗn độn, đi tới một tòa vô cùng to lớn đại điện bên trong. Cái này, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên chấn kinh, hắn đây là ly khai vũ trụ. Không, hẳn không phải là, hắn còn không có siêu thoát, nếu là có dũng khí ly khai vũ trụ tuyệt đối chết chắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Rất nhanh, hắn rõ ràng chính mình cũng không phải là chân thân ly khai, tối thiểu hắn không cảm ứng được phục chế thiên phú, cũng không nhìn thấy tự mình bất luận cái gì thiên phú, cỗ thân thể này hẳn là chỉ là một luồng ý thức. Vô thanh vô tức đem ta một luồng ý thức dẫn dắt đến nơi này, thậm chí không có chút nào gây nên chú ý của ta, loại thủ đoạn này quá mạnh. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn thậm chí cảm thấy đến hư thiên đạo tổ thậm chí có thể nhẹ nhõm giết chết ở vào trong vũ trụ hắn, vũ trụ là phù hộ vũ trụ sinh linh địa phương, hỗn độn cường giả căn bản giết không chết trong vũ trụ sinh linh, nhưng hợp đạo cường giả lại có thể. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, hợp đạo đạo tổ là bực nào tồn tại, đương nhiên sẽ không đi giết một cái trong vũ trụ tiểu gia hòa. Oanh, copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp Thiên, người này chính là hư thiên đạo tổ, nhưng hẳn không phải là hư thiên đạo tổ chân thân, có lẽ chỉ là một đạo phân thân. Đệ tử gặp qua sư tôn, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cung kính nói. Diệp Thiên, ngươi trở thành ta đệ tử chính thức nhưng bởi vì ngươi là vũ trụ sinh linh, rất nhiều tài nguyên ngươi không cách nào thu hoạch được, rất nhiều bảo địa ngươi cũng vô pháp hưởng thụ. Nhưng ở phương diện khác ta có thể cho ngươi đền bù. Thần thông, nhục thân phương diện, ngươi làm rất không tệ, nhưng linh hồn của ngươi vẫn như cũ là thiếu hụt, cùng đồng dạng thiên tài so sánh, linh hồn ngươi không yếu, nhưng làm đệ tử của ta, linh hồn của ngươi quá yếu quá yếu. Bản tôn truyền cho ngươi phần hỏa đoán hồn quyết, cái này chính là vô thượng linh hồn bí thuật, phải truyền cho những người khác. Lại truyền cho ngươi tam thiên đạo kinh, đền bù căn cơ. Copy nội dung từ chuyện 88. Nói xong, hư thiên đạo tổ một chỉ điểm tại Diệp Thiên mi tâm, vô số huyền ảo ngưng tụ thành hai cái hạt giống, theo thứ tự là phần hỏa đoán hồn quyết cùng tam thiên đạo kinh. Ta lại vì ngươi giảng đạo một năm, copy nội dung từ chuyện 88, không đợi Diệp Thiên hỏi thăm, hư thiên đạo tổ liền bắt đầu giảng đạo. Hư thiên đạo tổ mới mở miệng, Diệp Thiên liền linh hồn đại chấn, cả người lâm vào vô số huyền ảo đốn ngộ bên trong, không ngừng hấp thu hư thiên đạo tổ giảng đạo nội dung tinh túy. Copy nội dung từ chuyện 88, hư thiên đạo tổ chủ yếu nói địa tôn chi đạo, pháp tắc chi đạo, linh hồn chi đạo theo các mặt đem vô số quy tắc trình bày ra, nhường Diệp Thiên được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, trong đó rất nhiều nội dung, Diệp Thiên cũng nghe không hiểu. Copy nội dung từ chuyện 88, bất quá, hắn cưỡng ép ký ức xuống tới, ngày sau có thể chậm rãi tham ngộ. Đảo mắt một năm thời gian trôi qua, copy nội dung từ chuyện 88, đa tạ sư tôn làm đệ tử giảng đạo. Diệp Thiên chân thành nói cảm tạ, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù mới giảng đạo một năm tuế nguyệt nhưng hắn đối đại đạo lĩnh ngộ lại tăng lên mấy cái cấp độ, một năm trước hắn đối đại đạo hình thức ban đầu là một điểm không hiểu, nhưng bây giờ lại có đầu mối. Đương nhiên, hắn muốn ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, đi ra thuộc về mình đại đạo, vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng lại có một cái phương hướng, so không có đầu mối mạnh hơn nhiều lắm. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặt khác, cả người hắn tâm cảnh cũng tăng lên rất nhiều, bây giờ đã ở vào tầng thứ 7 lần cảnh giới viên mãn, cự ly tầng thứ 8 tâm cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Copy nội dung từ chuyện 88, mà lại cả người hắn ý chí phảng phất bị tái tạo trở nên mạnh hơn. Tóm lại, lắng nghe hư thiên đạo tổ một năm giảng đạo thu hoạch quá tốt đẹp lớn, không thua gì trăm vạn năm khổ tu tham ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88, người là có hay không còn có vấn đề, có thể hỏi thăm tại ta. Bỏ lỡ lần này, lần sau thầy trò chúng ta gặp nhau chính là ngươi siêu thoát ngày, hay là ngươi trở thành thân truyền đệ tử ngày. Hư thiên đạo tổ ngưng tiếng nói, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên cắn răng, nói, sư tôn ta nghĩ biết rõ như thế nào có thể làm cho song vũ trụ thành công dung hợp thành đại vũ trụ, không phải dựa vào vận khí, mà là 100% dung hợp thành công. Ngươi là vì ngươi vũ trụ a, hư thiên đạo tổ khẽ cười nói. Người có biết muốn nhường song vũ trụ 100% dung hợp thành công cần nỗ lực cỡ nào giá cả to lớn? Thậm chí có thể nói, kia đại giới thậm chí so một cái đại vũ trụ giá trị cao hơn. Copy nội dung từ chuyện 88, còn xin sư tôn cáo chi. Diệp Thiên nói, copy nội dung từ truyện 88. Hai cái biện pháp, Hư Thiên Đạo Tổ nói. Cái thứ nhất biện pháp, tìm tới tạo hóa nguyên thạch đem dung nhập xong vũ trụ bên trong, liền có thể 100% nhường hai cái vũ trụ trở thành đại vũ trụ. Nhưng tạo hóa nguyên thạch ở trong hỗn độn cực kỳ rất tiện, nó giá trị rất cao, chân linh cảnh giới cường giả nếu là đạt được một cái tạo hóa nguyên thạch thậm chí có thể ngưng tụ ra một cái chân chính đại đạo, bước vào đại đạo cảnh giới. Có thể nói, một cái tạo hóa nguyên thạch có thể sáng lập một cái đại đạo cảnh giới cường giả. Cho dù là đại vũ trụ, nó giá trị cũng kém xa đại đạo cường giả. Cái thứ hai biện pháp, đem một quả bổn nguyên vũ trụ tâm dung nhập vào song vũ trụ, cái này độ khó mặc dù đơn giản một chút nhưng lại kiềm chế đến siêu thoát người tổ chức. Bổn nguyên vũ trụ tâm chính là đại đạo cảnh giới siêu thoát người vẫn lạc thời điểm đem toàn bộ lực lượng dung nhập vào thể nội vũ trụ, ngưng tụ ra một cái bổn nguyên vũ trụ tâm. Bổn nguyên vũ trụ tâm đối siêu thoát người tới nói giá trị rất rất lớn, ngoại nhân rất khó thu hoạch được. Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không biết rõ nên nói cái gì, hai cái này biện pháp quá khó khăn, tối thiểu hắn là không có biện pháp làm được dù sao hắn còn tại trong vũ trụ, không cách nào ly khai vũ trụ. Đương nhiên, hắn cũng biết mình sư tôn khẳng định có thể nhẹ nhõm thu hoạch được hai món bảo vật này, nhưng hắn dựa vào cái gì nhường sư tôn hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Hư Thiên Đạo Tổ cảnh giới cùng thực lực đệ tử chính thức không biết rõ có bao nhiêu, thật đúng là không coi trọng một vị đệ tử chính thức, không có khả năng đệ tử chính thức muốn cái gì liền cho cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi hắn có thể tấn thăng làm thân truyền đệ tử kia có lẽ có thể nhường Hư Thiên Đạo Tổ hỗ trợ. Copy nội dung từ truyện 88, không đợi Diệp Thiên lại nói tiếp, Hư Thiên Đạo Tổ vung tay lên, nhường Diệp Thiên ý thức trở về đến loạn thần giới bên trong. Trở về, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên có chút thở dài, mặc dù trở thành đệ tử chính thức nhưng vẫn là không có biện pháp giải quyết xong vũ trụ vấn đề. Vẫn là thực lực, nếu là ta có thể trở thành sư tôn thân truyền đệ tử, vậy thì có biện pháp. Mục tiêu kế tiếp, thân truyền đệ tử, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên siết chặt nắm đấm, thầm nghĩ. Rất nhanh, Diệp Thiên theo thánh điện ra cũng không có tại loạn thần giới nhiều ngưng lại, mà là rất nhanh ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ, loạn thần giới đối với hắn cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính hắn. Nhân tộc, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên trở về, lại rất mau tiến vào bế quan trạng thái. Tam Thiên Đạo Kinh cùng phần Hỏa Đoán Hồn Quyết cái này hai đại truyền thừa, hắn cần hào hào thu dọn một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Tam Thiên Đạo Kinh nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không phải là tu luyện công pháp, mà là một loại kiến thức căn bản thu dọn, là hỗn độn kiến thức căn bản bao quát. Diệp Thiên trước đó cơ hồ không có nhận qua quá hoàn chỉnh truyền thừa cùng chỉ đạo, cơ sở nhìn như rất kiên cố, nhưng vẫn là rất yếu, mà Tam Thiên Đạo Kinh lại có thể nhường Diệp Thiên kiến thức đền bù đến so sánh hỗn độn chân chính đỉnh tiêm thiên tài trình độ, lại có thể nhận biết đến tự mình thiếu hụt ở nơi nào, sau đó làm sao đền bù. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể nói, Tam Thiên Đạo Kinh mặc dù không cách nào tăng lên thực lực của hắn, nhưng lại có thể đem hắn căn cơ kiên cố mấy lần, về sau có càng lớn tiến bộ không gian. Mà phần Hỏa Đoán Hồn Quyết liền càng thêm không tầm thường, hắn có thể nhường Diệp Thiên linh hồn ở vào một loại hư vô hồn hòa nung khô bên trong, không ngừng tôi luyện linh hồn, nhường linh hồn lần lượt thuế biến. Copy nội dung từ truyện 88. Phần Hỏa Đoán Hồn Quyết hết thảy có 9 tầng, mỗi một tầng tương đương với một lần thuế biến, một khi hoàn thành 9 lần thuế biến, linh hồn sẽ trở nên vô cùng cường đại, mà mỗi một lần thuế biến, ngộ tính cùng linh hồn chi lực đều sẽ tăng vọt. Trước đó, Diệp Thiên ngộ tính, nhưng nếu là đem Phần Hỏa Đoán Hồn Quyết tu luyện tới 9 tầng cảnh giới, hắn thậm chí có thể đem Hư Thiên Đồ tham ngộ viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng nhìn hoàn chỉnh cái phần Hỏa Đoán Hồn Quyết, Diệp Thiên biết rõ cái này môn công pháp rất khó cũng rất đáng sợ, cho dù là hỗn độn bên trong chân chính đỉnh tiêm thiên tài cũng vô pháp đem tu luyện tới tầng thứ 9, lại linh hồn của con người là có cực hạn, có nhân tu luyện đến 3-4 tầng liền không có biện pháp lại tu luyện liền sẽ linh hồn sụp đổ. Phàm là đem phần Hỏa Đoán Hồn Quyết tu luyện tới tầng cảnh giới thứ 7 thiên tài tuyệt đối là chân chính đỉnh tiêm thiên tài, liền xem như một chút hợp đạo đạo tổ thân truyền đệ tử giã chưa hẳn có thể làm được lẻ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.